Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 2305, thần thức nhập người giấy. Ngay tại ta coi là hết thảy đại công cáo thành, Bạch Phật Di Lặc bị chúng ta giết đi thời điểm, đột nhiên hết thảy tất cả đều nghịch chuyển. Chúng ta coi là bị chúng ta giết chết, chính là Bạch Phật Di Lặc bản nhân. Nhưng mà sự tình cũng không phải là chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Chúng ta giết chết chỉ là một cái người giấy, lúc này đã hóa thành tro tàn. Tại kia người giấy trên người có một bộ phận Bạch Phật Di Lặc ý thức. Phóng lên tận trời, hướng về phía cái kia cỗ kiệu phương hướng bay đi. Sau đó một đạo bạch quang che khuất bầu trời, lắc người căn bản mắt mở không ra. Làm kia cỗ bạch quang sáng lên thời điểm, ta có thể cảm nhận được kia bạch mang sau ẩn chứa trận khí tức ba động. Cường đại một thớt, chờ ta có thể mở to mắt đi xem thời điểm, kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu đã không thấy. Không riêng gì màu trắng cỗ kiệu không thấy, nhất quan đạo tất cả mọi người không thấy bóng dáng, ngoại trừ những cái kia bị ném lăn trên mặt đất thi thể. Chứng minh nhất quan đạo người đã từng tới, đây hết thảy đều giống như là an bài tốt. Bạch Phật Di Lặc loại này chuyển thế 19 thế nhân vật, hắn nghĩ tuyệt không phải người bình thường có thể lý giải. Cảm giác hắn cũng hẳn là một cái gần như yêu nhân vật. Này tư duy kín đáo một chút không kém hơn ta một cái khác đối thủ một mất một còn Viên Triều Thần. Mặc dù Viên Triều Thần tu vi không cách nào cùng Bạch Phật Di Lặc so sánh, nhưng là tâm cơ của hắn đã cường đại đến làm ta nhìn với con mắt khác tình trạng. Hết thảy đến quá nhanh, đi cũng nhanh, không có một tia đề phòng, làm trước mắt Bạch Phật Di Lặc nhân mã đột nhiên đều biến mất sau. Ta đứng ở nơi đó hoàn toàn chính là một bộ mộng bức trạng thái. Mà ta cao tổ ra cùng Tuệ Giác đại sư đám người đã chạy vội tới Bạch Phật Di Lặc vừa rồi cái kia cỗ kiệu bên cạnh, mấy người đi tới đi lui mấy bước, từng cái thần sắc 10 phần ngưng trọng, giống như tại nhỏ giọng nói cái gì. Ta sửng sốt sau một lát, cũng xách theo kiếm hồn hướng phía bọn họ bên kia đi tới. Cao tổ ra, vừa rồi tình huống như thế nào? Bạch Phật Di Lặc sẽ không chết đi. Ta vạn phần nghi hoặc nói. Cao tổ ra nhìn ta một chút, thở dài một cái, cũng không có trả lời, mà là có chút không xác định hỏi kia Tuệ Giác đại sư nói. Tuệ Giác, ngươi cảm thấy đây là tình huống như thế nào? Cao tổ ra mặc dù xưng hô hòa thượng phá giới sư phụ gọi Tuệ Giác, nhưng là ngữ khí 10 phần cung kính, tựa như là một tên tiểu bối tại cùng trưởng bối chào hỏi đồng dạng. Cái này làm ta càng thêm vững tin một việc. Ta cao tổ ra có lẽ thật nhận biết Tuệ Giác đại sư một đời trước thân phận. Hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm dáng vẻ. Tuệ Giác đại sư biểu tình cũng 10 phần ngưng trọng, thở dài một cái, nói... Lão nạp từ khi tới nhìn thấy Bạch Phật Di Lặc lần đầu tiên thời điểm, cũng đã cảm thấy có chút không quá bình thường. Bạch Phật Di Lặc tên yêu nghiệt này giống nhau tồn tại, lão nạp đối với hắn cũng không lạ lẫm, mấy đời đến nay vẫn luôn có gút mắc. Ấn nói, hôm nay Bạch Phật Di Lặc tu vi không có khả năng vẻn vẹn cực hạn tại như thế mới đúng. Cho dù là hắn còn không có cùng cỗ kia có được đỉnh lô chi mệnh hài nhi thân thể hoàn toàn dung hợp, cũng tuyệt đối không phải là loại trạng thái này. Đúng vậy a, Bạch Phật Di Lặc chắc chắn sẽ không là yếu như vậy. Vốn dĩ bần đạo lần này tới đều không có tính toán sống trở về, nơi nào sẽ nghĩ đến dễ dàng như vậy liền xử lý hắn. Vô Vi chân nhân cũng buồn bực nói, bần đạo cảm thấy cái này Bạch Phật Di Lặc hẳn là tại kia người giấy thượng động tay động chân. Bần đạo biết có một loại thất truyền thật lâu pháp môn, có thể mượn nhờ người giấy, đem chính mình một sợi ý thức rót vào người giấy bên trên. Bất quá kia người giấy cũng không phải tùy tiện liền có thể đâm ra tới. Ngoại trừ cao siêu tay nghề bên ngoài, còn muốn tại người giấy trên người bố trí các loại xảo diệu phù văn. Như vậy, làm ý thức của mình rót vào người giấy bên trên thời điểm, liền sẽ có máu có thịt. Tự nhiên, dạng này người giấy đại đa số đều là đem hồn phách rót vào trong đó, biến thành một ít người giấy khôi lỗi, xem như một loại tà thuật. Nếu như muốn đem thần hồn của mình rót vào người giấy bên trong, nhất định phải có tu vi cường đại làm chèo chống. Mấu chốt nhất là đem thần trí của mình rót vào trong đó sau, tu vi liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Đoán chừng cũng bình thường một nửa đều không có. Vô Nhai Tử chân nhân cùng chúng ta nói, nghe được Vô Vi chân nhân như vậy nói chuyện, ta có chút sợ hãi, hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Nói cách khác, mặc dù này người giấy không phải thật sự Bạch Phật Di Lặc, nhưng lại cho thấy Bạch Phật Di Lặc tu vi của hắn tuyệt sẽ không là hiện tại như vậy yếu đuối. Bản thân hắn mới thật sự là cường đại. Hiện tại Bạch Phật Di Lặc thi triển một nửa tu vi, lại cần thế gian này cao cấp nhất mấy người cao thủ liên hợp lại mới có thể bắt lại. Nếu như hắn bản tôn tới, chẳng phải là muốn đem này tứ đại cao thủ cho dễ như trở bàn tay bắt lại. Hắn muốn chơi chết ta, cũng bất quá là động động ngón tay sự tình. Nghĩ đến đây, ta liền lạnh cả người. Đây cũng quá mẹ nó dọa người. Bạch Phật Di Lặc đây là trước ra tới thăm dò sâu cạn. Xem hắn lần này ra tới sau, có thể hấp dẫn ra cấp bậc gì cao thủ ra tới. Muốn vì về sau tính toán, bởi vì cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, Bạch Phật Di Lặc lòng lang dạ thú. Tiếp theo khẳng định còn sẽ có đại động tác, toàn bộ Hoa Hạ giang hồ nguy rồi. Vô Vi chân nhân thở dài nói, Vô Vi lão đệ nói không sai, Mao Sơn một khi nguy hiểm, chúng ta những này che giấu nhiều năm đám lão già này liền không thể không ra mặt. Mao Sơn là toàn bộ Hoa Hạ đạo môn cuối cùng một cái gương mặt. Nếu như Mao Sơn mặt mũi này đều xé toang, giang hồ tất nhiên đại loạn. Ta Cao Tổ gia rất là lo lắng nói, xem ra Bạch Phật Di Lặc còn không có chân chính cùng cái kia đỉnh lô chi mệnh hài nhi triệt đề dung hợp, tu vi cũng không có hoàn toàn khôi phục. Hắn đã bắt đầu ngo ngoe muốn động, đương kim thời khác vẫn là muốn đem Bạch Phật Di Lặc ẩn thân chỗ tìm cho ra. Chúng ta mau chóng ra tay, thay toàn bộ giang hồ ngoại trừ cái tai họa này. Đợi đến hắn khôi phục lại trạng thái mạnh nhất, chúng ta mấy cái liền càng không phải là đối thủ của hắn. Lần này xem ra chúng ta còn muốn cầu trợ ở Hoa Hạ quan phương, để bọn hắn phái người ra mặt. Vô Vi chân nhân lại nói, lúc này ta đột nhiên nhớ tới một người, nhân tiện nói, mấy vị lão gia tử, các ngươi nói tới Hoa Hạ quan phương cao thủ, thế nhưng là đại nội đệ nhất cao thủ Vạn Phong Vạn lão gia tử. Mấy người bọn hắn nhao nhao nhìn về phía ta. Ta Cao Tổ gia nói, Vạn Phong lão kia tiểu tử tu vi quả thật không tệ, bất quá còn không có cùng Bạch Phật Di Lặc chống lại tư cách. Hoa Hạ quan phương còn có che giấu càng sâu cao thủ tại, tu vi nói không chừng tại chúng ta bốn người người trên. Này to như vậy một cái Hoa Hạ, nếu là không có trấn bãi cao thủ tại, chẳng phải là muốn lộn xộn. Còn có so Vạn Phong lão gia tử còn lợi hại hơn đại nội cao thủ, này sẽ là ai? Ta lập tức lại mộng bức, chúng ta cũng không biết, bất quá khẳng định là có. Ngay tại vài thập niên trước, lão Tưởng quốc phủ liền có một vị quét ngang hết thảy nhân vật. Lúc ấy chúng ta mấy cái cũng liền cùng quốc phủ vị kia cao thủ thực lực tương đương. Hoa Hạ quan phương đột nhiên liền phái ra một cái nhân vật thần bí, đem lão Tưởng cái kia quốc phủ cao thủ giết đi, giống như cũng vô ích mấy chiêu dáng vẻ, đích thật là khiến người kiêng kỵ. Tới vô ảnh đi vô tung, ai cũng chưa từng gặp qua người kia rốt cuộc cái dạng gì, cho nên lão phu mới phát giác được bọn họ sẽ có đòn sát thủ. Cao Tổ gia quả quyết nói, tu tiên cổ điển không hậu cung,